Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251. Vậy ta coi như ngươi đáp ứng, bất ngờ nhìn thấy không muốn nhìn thấy người, hai chân thì kìm lòng không được một hồi, tại nàng tốc độ ngừng xuống tới thời điểm, nửa người trên còn bảo vệ lấy di động cùng nghiêng về phía trước động tác. Sau đó, mặt bát thì rơi xuống đất rơi vỡ nát, bát nát tiếng vang, rội ra ngoài tô mì, cuồn cuộn chân heo, cùng trong không khí tràn ngập nồng đậm hương khí, hấp dẫn tiệm cơm mỗi người chú ý. Mặt bát chợt rơi trên mặt đất, Giang Ngu lại vẫn duy trì hai tay bình đầu khay động tác. Ánh mắt kinh khủng, sắc mặt trắng bệch, biểu lộ khó chịu chi cực. Giang Ngu con mắt nhìn chằm chằm cái kia nước ngoài nam nhân. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Lý Như Ý trước tiên tiến lên, theo Giang Ngu trong tay tiếp nhận khay phóng tới trên mặt bàn. Quan tâm hỏi, không có sao chứ, có hay không nóng đến? Cúi đầu kiểm tra, nhìn thấy có mì sợi rơi xuống tại nàng giày trên mặt. Còn có một số mì nước rồi ở tại nàng MU bàn chân. Đem nàng không có mặc bít tất MU bàn chân cho nóng đỏ một khối lớn. Lý Như Ý tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống, lấy tay đem rớt xuống Giang Ngu giày trên mặt đoàn bắt lại ném vào bên cạnh thùng rác. Lại đỡ lấy vẫn còn trạng thái đờ đẫn Giang Ngu đi đến cái ghế một bên ngồi xuống. Chạy đến phòng trong tìm đến Bạc Hà Cao giúp nàng bôi lên tại MU bàn chân sưng đỏ vị trí. Mang theo Bạc Hà mùi vị rét lạnh cảm giác đánh tới. Giang Ngu cái này mới thanh tỉnh lại. Nhìn lấy Lý Như Ý nhìn qua quan tâm ánh mắt, nhẹ giọng nói ra, cảm ơn, nghe phía bên ngoài tiếng vang, lão cha cũng tranh thủ thời gian chạy ra đến, nhưng là hắn phát hiện mình căn bản cũng không có cái gì mó tay vào được địa phương. Có thể làm việc toàn bộ bị Lý Như Ý vượt lên trước làm, thì liền Bạc Hà Cao loại này tư gia đồ cất giữ cũng bị Lý Như Ý thuận tay tìm đến. Xem ra so với chính mình còn quen thuộc chúng nó đặt vị trí. Tiểu Ngu, không có sao chứ, có hay không phòng lấy, có phải hay không hù dọa ngươi quá mệt mỏi, trở về thật tốt nghỉ ngơi mấy ngày. Lão cha chỉ có thể quay chung quanh tại Giang Ngu bên cạnh, không ngừng vấn đề hỏi đến nàng tình huống. Bạn già qua đời sớm, lão cha một người đem Giang Ngu cho nuôi lớn. Tuy nhiên bởi vì có nấu ăn thật ngon, có thể cho nữ nhi xong mặc ấm, nhưng là nữ nhi nội tâm nhu cầu cũng rất khó thỏa mãn. Có gan đột nhiên không biết như thế nào cùng lớn lên con gái lớn câu thông cứng ngắc cảm giác. Có một đoạn thời gian rất dài, thậm chí cũng không biết muốn cùng nữ nhi nói cái gì. Chỉ có thể mỗi ngày lấy gần như lấy hảo tâm thái hỏi thăm nàng muốn ăn chút gì, có tiền hay không. Dùng có cần hay không mua món kia ngươi thích nhất đồ chơi. Có một số việc, cuối cùng vẫn là mẫu thân làm càng thuận buồm xuôi gió một chút. Cha, ta không sao, Giang Ngu đối với phụ thân cười cười. Nói ra, ta nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Ngươi đi mau đi, thật không có việc gì. Lão cha không yên lòng hỏi, thật không có việc gì. Giang Ngu cười gật đầu. Lão cha nhìn Lý Như Ý liếc một chút, nói ra, Như Ý, giúp ta nhìn Tiểu Ngu, ta trước tiên đem gần làm xong, hiện tại chính là ăn cơm trưa giờ cao điểm, có rất nhiều khách nhân đã chôn qua đơn, hắn nhất định phải đem những khách nhân này mì nước cho làm đi ra. Ta sẽ, Lý Như Ý lên tiếng nói ra, lão cha lo lắng nhìn nữ nhi liếc một chút. Lại tranh thủ thời gian chạy đến sau nấu ăn bận rộn đi. Cái kia nước ngoài nam nhân một mực an tĩnh ngồi tại nguyên chỗ, tựa như là một cái bình thường thực khách. Phát sinh trước mắt hết thảy cùng hắn đều không có bất cứ quan hệ nào. Ngồi ở chỗ đó nhìn lấy Lý Như Ý đối Giang Ngu tất lòng chiếu cố, nhìn lấy lão cha đối nữ nhi hỏi han ân cần, cho đến khi hết thảy an định lại, tất cả mọi chuyện đều khôi phục nguyên dạng, lúc này mới đi đến Giang Ngu trước mặt, dùng tiếng Pháp nói ra, bị thương sao? Ban Tích, ngươi tới làm cái gì? Giang Ngu ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm nam nhân, dùng tiếng Pháp nói ra, nàng tại nước Pháp du học nhiều năm, lời nói câu thông cái này một khối tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Đúng vậy a, ta tới làm cái gì? Ban Tích vừa cười vừa nói, ta chưa từng có nghĩ tới, ta sẽ đạp vào như vậy xa xôi quốc độ, ta cũng chưa từng có nghĩ tới, ta sẽ đi vào gia hương ngươi. Ta tới nơi này, ngồi ở trước mặt ngươi, tự nhiên là vì ngươi mà đến. Ban Tích, ngươi trở về đi, giữa chúng ta đã không có bất cứ quan hệ nào. Giang Ngu nói ra, đã ta chọn rời đi, liền đã quyết định phải kết thúc cái kia hết thảy. Ta có ta sinh hoạt, ta hy vọng ngươi không muốn lại tới quấy rầy ta. Ngươi sinh hoạt, Ban Tích khóe miệng xuất hiện một vệt cười trào phúng ý. Nói ra, Giang, chẳng lẽ đây chính là ngươi muốn sinh hoạt sao? Ngươi xem một chút chung quanh nơi này hết thảy. Tại đây nhà tan cũ dơ bẩn trong tiệm cơm, con ruồi sẽ ở mọi người đỉnh đầu ong ong gọi bầy. Chuột tại cái thớt gỗ phía trên chạy tới chạy lui. Mỗi một tô mì trong súp đều có các loại vi khuẩn cùng côn trùng. Ngươi vừa rồi đánh rớt một tô mì. Cái này một tô mì muốn bán bao nhiêu tiền vậy? $5 hoặc là $10? À, không, các người không phải dùng đô la Mỹ tính tiền. Các người mỗi ngày muốn bán bao nhiêu bát mì đâu? Giang, người tại nước Pháp bồi dưỡng nhiều năm, ăn khổ nhiều như vậy đầu mới từng bước một tấn cấp trở thành Michelin đầu bếp. Người muốn làm là bình quân đầu người mấy $10 thậm chí mấy trăm đô la Mỹ bữa ăn điểm. Ngươi phải bỏ qua cái kia hết thảy sao? Ngươi muốn mặc lấy thân này đầy mỡ, xem ra cùng cái này quán cơm một dạng dơ bẩn tạp dề làm cả một đời bánh bột sao? Ban Tích, im miệng, Giang Ngu tức giận quát. Ban Tích tại nhục nhã nhà này tiệm mì, tại nhục nhã phụ thân làm phấn đấu cả đời công tác. Nhà này tiệm mì là mình cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau địa phương. Nàng không cho phép bất luận kẻ nào nhục nhã nó. Cái này so nhục nhã chính nàng còn muốn càng thêm làm cho người khó có thể tiếp nhận. Ban Tích không nghĩ tới Giang Ngu tâm tình kích động như thế, lên tiếng nói ra, Giang, ngươi cần phải rõ ràng ta tới ý. Nước Pháp là một cái lãng mạn đa tình quốc gia. Ta là người nước Pháp. Đây chẳng phải là lúc trước ngươi yêu mến ta lý do sao? Ta chính là cùng những cái kia ta đã không nhớ được tên nữ nhân từng có một chút tình cảm gút mắc. Hiện tại những vấn đề kia ta đã toàn bộ đều giải quyết. Ngươi cần phải rõ ràng, ta thích nhất nữ nhân là ngươi. Cho nên, ta lần này tới là đón ngươi trở về. Nơi này thật là khó tìm. Ta là nghe ngóng rất lâu mới đem ngươi tìm tới. Đi thôi, chúng ta trở về. Về đến nguyên lai sinh hoạt, người vẫn là được người tôn trọng Michelin nhà hàng đầu bếp, mà không phải tại chuột trong đống làm những khiến người ta đó khó có thể nuốt xuống đồ, vật. Ban Tích, người đi đi, đây là nhà ta, là sinh ta nuôi ta địa phương, ta muốn cùng nhà ta người sinh hoạt chung một chỗ. Giang Ngu nhìn chằm chằm Ban Tích, thanh âm kiên định nói ra. Ta sẽ không lại cùng ngươi đi nó bất kỳ địa phương nào. Giữa chúng ta, đã xong. Ban Tích hiển nhiên không nguyện ý tiếp nhận Giang Ngu loại thái độ này. Tức giận nói ra, hết, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi làm sao dám nói với ta như thế tới nói? Ngươi cái kia một thân tay nghề là ai truyền thụ cho ngươi? Là ai mang cho ngươi cái kia tất cả vinh diệu? Không có ta lời nói. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Ngươi chính là một cái chán nản đầu đường chó lang thang mà thôi. Ban Tích, lăn ra ngoài. Giang Ngu không muốn để cho phụ thân lo lắng, cưỡng ép đè nén trong lòng nộ khí lên tiếng quát nói. Gái điếm thúi, Ban Tích đưa tay đi bắt Giang Ngu cánh tay, nói ra, theo ta đi, đừng nghĩ cứ như vậy thoát khỏi ta. Buông tay. Lý Như Ý không hiểu tiếng Pháp, hắn cũng không biết Giang Ngu cùng Ban Tích đang nói cái gì. Nhưng là, làm hắn nhìn thấy hai người tâm tình càng ngày càng kích động. Cái kia nước ngoài nam nhân cũng dám xuất thủ lôi kéo thời điểm. Nhịn không được lên tiếng quát bảo ngưng lại. Ban Tích quay người nhìn Lý Như Ý liếc một chút. Không có nghĩ đến cái này nam nhân cũng dám ngăn cản chính mình. Lên tiếng mắng, yêu, Lý Như Ý nhìn về phía Giang Ngu, hỏi, ta có thể đánh hắn sao? Giang Ngu còn chưa kịp trả lời, liền nghe đến Lý Như Ý nói ra, vậy ta coi như ngươi đáp ứng. Lý Như Ý một quyền nện ở Ban Tích mặt trên cửa, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.